Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, họa cảnh, làm họa cảnh tại bệnh viện bên ngoài chờ đợi thời điểm. Phòng giải phẫu Mộc Thư chậm rãi mở mắt ra, lại tỉnh táo lại, băng lãnh khí cụ ở trong thân thể mân mê. Hắn thập phần bình tĩnh, thậm chí không biết chúng nó độ âm ni hắn chớp động đôi mắt. Trong lòng cảm thấy bình tĩnh hốt hoảng, tiểu kính. Tiểu kính, tiểu kính, hắn nhẹ giọng kêu, muốn nghe xem thanh âm của nàng. Họa cảnh vành tai vừa động, vội vàng bổ nhào vào phòng giải phẫu trước cửa. Ta ở đây, ta tại, Mộc Thư, ta liền tại bên ngoài. Ta không đi, ta ở đây, dù cho đánh thuốc tê, kéo dài dày đặc đau theo thanh âm của nàng truyền khắp toàn thân. Mộc Thư cong môi cười cười, thật tốt, đây chính là sống. Nàng ở bên ngoài thường thường kêu lên một câu, vì hắn bơm hơi, thẳng đến toàn bộ giải phẫu chấm dứt, họa cảnh đã muốn cổ họng đều khan, nhìn bị đẩy ra người, họa cảnh tức giận, ngươi còn cười, ngươi có biết hay không ta bị hù chết, hắn giật giật đầu ngón tay nắm tay nàng, bởi vì ngươi tại a, ta không có cách nào khác không cười, họa cảnh đem người an trí tốt, nhìn trong phòng bệnh không có gì cả. Lấy ấm nước, ngươi ngoan ngoãn nằm, ta đi chuẩn bị nước ấm đến, Mộc Thư cười khẽ. Tốt, tiểu kính nhanh lên trở về, hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bị giết hại nhiều như vậy đạo phái giới đại gia, tuy rằng cùng nguyên kịch tình không hợp, nhưng là cũng coi như hắn xưng bá đạo gia giữ. Bản chất mà nói, kết quả không có phân biệt, cho nên, thế giới còn ổn được, bất quá một thoáng chốc. Này tại phòng bệnh lại chuyển vào một vị bệnh nhân, hắn xuyên thấu qua thủy tinh phản xạ, nội tâm đã muốn cực bình tĩnh, vốn là thương trường gặp nhau thiếu phụ, ở trong này xuất hiện, tại trong nguyên bản kịch tình, thương trường là bởi vì hắn bị Tần gia vây đuổi theo chặn đường. Còn có đạo phái muốn hắn chữ như gà bới thần chép. Dưới tình thế cấp bách hắn trốn vào toilet nữ gặp nàng. Sau đó tự nhiên lại là một đoạn nhân duyên, thiếu phụ tên là Tô Tuệ Tuệ, mới 27 đến 28, trượng phu phụ thân phi thường lợi hại, là thị trưởng thủ hạ phụ tá đắc lực, bất quá trượng phu thân mình lại không thế nào tốt, lại là đánh bạc còn hoa tâm, thành ngày không thấy ra, Tô Tuệ Tuệ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhưng ngại với hai nhà giao tình không có cách nào khác ly hôn. Lúc này mới buồn bực không vui. Gặp Mộc Thư hai ba hồi, hai người liền thành lẫn nhau chân ái. Thông qua Tô Tuệ Tuệ, Mộc Thư đã thông thị trưởng điều này, thu thị trưởng nữ nhi. Sau đó cùng tại chính trên đường càng chạy càng xa, ngẫu nhiên thu các loại mỹ nữ, thành tựu một thế hệ ngựa được chinh phục thiên hạ kiếp sống. Mà bây giờ, kịch tình bị hắn sửa phá phá lạn lạn, miễn cưỡng chống một cái tuyến, vẫn cứ đem Tô Tuệ Tuệ đưa đến này. Mộc Thư lãnh đạm nằm ở trên giường, không có phản ứng ai ý tứ, Tô Tuệ Tuệ là không cẩn thận đau chân lúc này mới vào ở bệnh viện. Bất quá trừ hộ công, không khác người tới xem nàng, nàng nằm ở trên giường lặng lẽ lau nửa ngày lễ, cũng không có người nào để ý tới, vụng trộm gây chú ý nhìn Mộc Thư, ngươi tốt, về sau chúng ta chính là một cái phòng bệnh, ta gọi Tô Tuệ Tuệ, ngươi đâu, nàng tìm đề tài. Cường ý cười, thật sự là nhàm chán, không thì ai nóng mặt dán lãnh mông, Mộc Thư không để ý nàng, nếu là nàng còn thấu đi lên, hắn cũng không ngại động thủ, tuy rằng này vài lần bởi vì rất quá khích, phản hồi quá nặng, nhưng giết nàng vẫn là có thể, Tô Tuệ Tuệ bĩu môi, lại cảm thấy khó chịu, vừa lúc này cửa bị đẩy ra, họa cảnh một tay xách ấm nước. Một tay xách gần như gói to gì đó tiến vào, Mộc Thư ánh mắt nhất thời nhất lượng, bình tĩnh nhìn nàng, Tô Tuệ Tuệ ngầm nhìn họa cảnh, không biết sao đối với nàng xem không vừa mắt, nhưng lại nói không rõ là nơi nào không vừa mắt, họa cảnh nhìn thấy nàng, rõ rệt ngẩn người, bất quá rất nhanh nhìn đi chỗ khác, đi đến Mộc Thư trước mặt đem ấm nước buông xuống, đem trong gói to ăn lấy ra đặt tốt, lại đổ một chén nước không để ý. Mộc Thư Trương mở miệng, trên mặt ủy khuất, tiểu kính, cho ta gọt cái táo đi, họa cảnh đem trái cây đi trong ngăn kéo nhất tác. Nhìn nằm ở trên giường không thể nhúc nhích người, Không được, ngươi vừa làm xong giải phẫu. Cho ta ngoan ngoãn nằm, ta cho ngươi dùng mảnh vải làm điểm nước. Muốn ăn đợi ngày mai đi, Mộc Thư ủ rũ. Cúi mí mắt, ta đây đều chết đói. Cho ta ăn đi, không có chuyện gì, nói không được lại không được. Ngươi nha, chịu đựng đi, Họa Cảnh đề ra ấm nước cho hắn đoái nước. Nước ấm thích hợp, bưng qua đến vì hắn lau tay lau mặt, cảm nhận được thích hợp độ ấm. Mộc Thư lại mím môi mỉm cười. Tiểu Kính thật tốt, Họa Cảnh lườm hắn một cái. Không biết lớn nhỏ, gọi tỉ tỉ, hắn ngậm miệng không nói. Giả vờ không nghe thấy. Tô Tuệ Tuệ nhìn hai người không khí hài hòa, nghĩ đến hôn nhân của mình, lại là một trận rơi lệ. Buổi tối Mộc Thư nói cái gì cũng không để nàng đi. Họa Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng thủ trưởng xin phép, nàng công việc này tìm không thấy có thể thay người của nàng. Thủ trưởng hoàn hảo một hồi khó xử, vẫn sợ nàng là muốn chạy, nhưng không hảo ý tứ nói. Chờ nàng thật vất vả thoát thân tới được thời điểm, liền thấy Tô Tuệ Tuệ đang tại hướng Mộc Thư đề cử canh xương. Thấy nàng tiến vào, đem thân mình vừa thu lại, cúi đầu chỉ để ý ăn canh, giống như vừa mới cái gì cũng không phát sinh. Họa Cảnh trong lòng không thoải mái, vào cửa đến ngồi, cũng không có nói với nàng nói, cúi đầu dệt áo lông. Họa Cảnh nếu bị nguyên kịch tình định nghĩa vì hiền thê lương mẫu một treo. Nàng những này cơ bản kỹ năng đều là sẽ, năm nay đại bình thường đều là nhà mình dệt liền. Nàng cũng giống vậy, Mộc Thư bao tay áo lông quần len tất, đều là nàng cho dệt. Mộc Thư nghĩ nói chuyện với nàng. Thấy nàng cúi đầu không để ý tới người, trong lòng ủy khuất, Tiểu Kính, ân, nàng không lạnh không nóng, rất đói a, lại khát, hắn ủy khuất gần kề, Họa Cảnh trong lòng mềm nhũn, lấy mảnh vải dính nước ấm cho hắn nhuận nhuận môi, ráng nhịn, chờ qua một ngày sau, ta mua cho ngươi ăn ngon, chúng ta ăn xương sườn, ăn tiểu kê hầm nấm, uống sữa tươi, có được hay không, trả cho ngươi mua hoa quả. Mua đại dưa hấu, dâu tây, ngươi muốn ăn cái gì đều mua cho ngươi. À, Mộc Thư thích loại này bị nàng dụ dỗ cưng chiều cảm giác. Hắn vươn ra đầu ngón tay giữ ở nàng ngón tay. Tốt, Tiểu Kính mua cho ta ăn ngon. Ta muốn ăn hảo nhiều, Họa Cảnh cười khuynh thân hôn hôn trán của hắn. Tốt, muốn ăn bao nhiêu có bao nhiêu, Tô Tuệ Tuệ toan răng đều muốn ngã. Vội vàng phiết qua mặt không hề xê mon sơ tiếp được vài ngày. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, đều không có cùng đối phương trao đổi ý tứ. Chỉ này ngay, Tô Tuệ Tuệ trước lúc ngủ uống nhiều quá nước, nửa đêm đứng lên đi WC, Họa Cảnh ngủ ở bồi bảo hộ trên giường nhíu nhíu mi. Tô Tuệ Tuệ đi WC xong đi ra, nhìn thấy hành lang đối diện chính hướng về bên này đi lại tới người. Cúi đầu, tóc rối bời, nàng ngáp dài không nhiều nghĩ, đi tới y tá đứng, y tá không biết đi nơi nào, người nọ cũng đến trước mặt, Tô Tuệ Tuệ đi bên cạnh để cho một bước, cùng kia người gặp thoáng qua, bỗng, một chỉ lạnh lẽo thấu xương tay nắm giữ cổ tay nàng. Tô Tuệ Tuệ sửng sốt, buồn ngủ đi một nửa, hi hi hi hi tiêm nhỏ giọng nữ quanh quẩn ở trong hành lang. Tô Tuệ Tuệ khởi một thân nổi da gà, nuốt một ngụm nước bọt, người phía sau đã muốn tiến tới bên tai, liền tại bờ vai bên cạnh bật cười, lạnh lẽo ẩm ướt khí tức gần trong gang tấc. Tô Tuệ Tuệ hai chân thẳng run rẩy, ánh mắt nhìn bên cạnh, y tá đứng đem một tầng lầu chia làm hai cái khoa thuộc. Tả hữu y tá đứng đối với đều là thầy thuốc văn phòng. Môn đều là đại phiến cửa kính. Tô Tuệ Tuệ ánh mắt rời về phía bên cạnh cửa kính. Trong nháy mắt đồng tử phóng đại, phía sau có cái toàn thân vật đen như mực nằm, liền tại lưng của nàng thượng. Nàng cương trực đứng, từ đầu đến chân trong nháy mắt lương ý xuyên thấu đáy lòng. Mồ hôi lạnh róc rách, răng nanh bắt đầu đánh nhau, ánh mắt phát si, kiu kiu kiu, nỗ lực nửa ngày cũng không thể nói ra một câu chọn nói. Nàng đi đứng như nhũn ra không chạy nổi, nước mắt hạt châu đại viên rơi, run tay cũng không dám động tác, ca đát, cửa phòng mở ra, Họa Cảnh đứng ra, nhìn nàng, ánh mắt lãnh đạm, ngươi làm sao vậy? Tô Tuệ Tuệ phảng phất trong nháy mắt đạt được lực lượng. Mạnh vừa động, lảo đảo bò lết chạy vào môn. Quỷ, có quỷ, có quỷ. Nàng một vọt vào phòng đã nhìn thấy đã muốn có thể nửa dựa vào giường Mộc Thư. Lúc này hắn chính vi túc mày nhìn về phía nàng. Tựa hồ không rõ nàng phát điên cái gì. Tô Tuệ Tuệ khoa tay múa chân. Kích động miệng lưỡi không rõ. Nàng vừa nói một bên khoa tay múa chân. Vọt tới Mộc Thư trước mặt. Vươn ra hai tay muốn dựa vào trong lòng hắn. Mộc Thư nâng tay đem nàng vừa đờ. Nàng thuận thế cầm tay hắn. Niết quá chặt chẽ, bởi vì họa cảnh tại duyên cớ. Mộc Thư rõ ràng cảm giác được Tô Tuệ Tuệ ướt mồ hôi lạnh lẽo lòng bàn tay. Ngươi đừng, van ngươi, ta an vị một lát. Quá dọa người, có quỷ, thật sự có quỷ, ngươi tin tưởng ta à? Tô Tuệ Tuệ nói nước mắt xoát xoát lưu. Thân mình run đến mức lợi hại. Họa cảnh nhìn nhìn kêu oán linh. Phất phất tay, nàng có chút bất đắc dĩ. Chính mình rõ ràng đều chào hỏi. Vẫn là xuất hiện, xem ra đã định trước Tô Tuệ Tuệ người này Mộc Thư chạy không thoát. Nàng vào phòng đóng cửa lại, nhìn nhìn ngồi ở chính mình bồi bảo hộ trên giường đang cùng Mộc Thư cầm tay hai mắt đẫm lệ nữ nhân. Trầm mặc một cái chớp mắt, cái gì cũng chưa nói. Mộc Thư ánh mắt tối sầm, vẫn là bỏ qua một bên Tô Tuệ Tuệ tay. Cái gì cũng không có, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngủ một đêm liền hảo, họa cảnh nói với nàng. Ngươi nói bậy, ta tận mắt chứng kiến thấy. Làm sao có khả năng không có. Tô Tuệ Tuệ kích động. Họa cảnh nhíu mi, tùy thích ngươi. Hiện tại, theo trên giường của ta rời đi. Hồi chính ngươi địa phương. Ngươi nói cái gì? Tô Tuệ Tuệ sửng sốt. Chưa từng người dám như vậy nói chuyện với nàng. Chính là trong nhà cái kia nhị thế tổ. Cũng đều là buồn bực đầu ra ngoài ăn chơi đàng đếm mân y họa cảnh bất hòa nàng vô nghĩa. Tiến lên đem người nhắc lên ném trở về cách vách giường bệnh. Chính mình quay lưng lại Mộc Thư nằm hồi bồi bảo hộ giường. Chăn một mong liền bất động. Mộc Thư nhìn nàng gần trong gang tấc bóng dáng. Nhịn không được mím môi cười nhẹ. Tô Tuệ Tuệ còn muốn gào to. Hắn thản nhiên quay đầu lại. Đầu ngón tay tụ tại bên môi. Ánh mắt lẳng lặng nhìn nàng, mặt không chút thay đổi. Tô Tuệ Tuệ chậm rãi ngậm miệng, trong lòng cảm giác được so với vừa rồi gặp quỷ còn muốn đáng sợ. Tô Tuệ Tuệ nằm về trên giường, che chăn lạnh run, Mộc Thư lại quay đầu lại, nhìn họa cảnh vẫn không nhúc nhích bọc chăn. Hắn vươn ra đầu ngón tay, cách chăn nhẹ nhàng đâm nàng một chút, không nhúc nhích, hắn quyết quyết miệng, tay không thành thật theo chăn dưới tiến vào. Chạm được nàng lạnh lẽo lưng, thân mình cách không khuynh qua đi, hoàn toàn không thấy đau đớn miệng vết thương, đến gần cổ nàng bên cạnh, nhẹ nhàng tại bên tai nàng hôn một cái, cười tủm tỉm, tiểu kính, họa cảnh nhíu mi xoay người, hắn tay mắt lanh lẹ một tay sống quá đến, tại trên miệng nàng hôn một phát, họa cảnh nâng tay vỗ một cái đầu của hắn, theo đêm hắn khởi động, ngươi làm cái gì, thương còn chưa xong mà. Mộc Thư đè lại nàng muốn vén lên quần áo kiểm tra tay. Ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn qua. Nói nhỏ, tiểu kính, ngươi ngủ cùng ta đi. Họa cảnh theo lại chụp hắn một phát. Muốn ngủ liền hào hào ngủ. Đừng loạn tưởng yêu thiêu thân. Mộc Thư ôm lấy tay nàng. Tiểu kính, ngươi xem ta lúc này nhận nặng như vậy thương. Điểm ấy yêu cầu ngươi đều không đáp ứng. Hơn nữa ta cũng sẽ không làm cái gì. Không có ta ngươi ngủ không được, ngươi không biết, ta đều tốt lâu đã lâu không ngủ được qua, hắn đến gần bên tai nàng làm nũng. Họa cảnh không tin, nói khoa trương như vậy, cùng hắn như vậy vài năm đều không ngủ một dạng, nàng bỏ qua một bên tay hắn, Mộc Thư sắc mặt tối sầm, họa cảnh chuyển tới một bên đem giường đẩy lại đây nằm cùng nhau. Đi theo lên, tại trên giường mình nằm xong, nắm tay hắn lắc lắc. Hảo, hiện tại có thể ngủ à? Không chuẩn chạy tới, Mộc Thư hồi cầm, nghiêng đầu nhìn mặt nàng. Họa cảnh không được tự nhiên, dứt khoát chính mình nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Mộc Thư nhìn một chút, rốt cuộc dày đặc buồn ngủ xông tới. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Hết chương.